Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 446. Thủ đô thành phố thứ nhất bệnh viện tâm thần, A số 1 phòng họp tại mười mấy ngày nay trong thời gian đã liên tục tiến hành gần trăm lần hội trần. Hội nghị, cơ hồ mỗi một ngày, nơi này ánh đèn đều sẽ sáng đến rạng sáng, coi như dập tắt. Cũng hầu như sẽ tại sáng sớm lại lần nữa sáng lên. Chớ tượng thanh tinh thần tật bệnh nghiêm trọng trình độ vượt qua các chuyên gia tưởng tượng. Tại trong khoảng thời gian này, các chuyên gia dùng hết tất cả phương pháp, áp dụng các loại thủ đoạn, lại từ đầu đến cuối không có biện pháp mở ra chớ tượng thanh tâm phòng. Hắn như cũ giống là vừa vặn đi vào bệnh viện thời điểm như thế. Cả ngày chỉ là ngốc ngồi yên. Thỉnh thoảng sẽ giống như là phát như điên, tại trong phòng bệnh điên cuồng gào thét, hoặc là dùng thân thể hung hăng va chạm cửa phòng. Nếu như trong phòng không có áp dụng hoàn thiện nhất cùng nghiêm ngặt bảo hộ biện pháp, chỉ sợ chớ tượng thanh trên người bây giờ đã khắp nơi đều là vết thương. Sự tình khó giải quyết nhượng các chuyên gia trong lòng càng nặng nề. Hôm nay thông lệ trong hội nghị, đám người vậy mà đều chỉ là ở nơi đó ngốc ngồi yên. Không ai phát biểu, thực sự đã không có chuyện gì để nói. Sở hữu có thể nói đều đã mà nói. Có thể nếm thử phương án đều đã nếm thử. Nhưng tình huống lại không có chút nào tiến triển. Trong phòng họp khói mù lượn lờ, như là tiên cảnh, coi như không khí tịnh hóa cùng loại bỏ thiết bị mở tối đa công suất, cũng vô pháp đem bên trong khói bụi toàn bộ thanh trừ. Trầm mặc thật lâu, Khương viện trưởng khẽ cắn môi, thấp giọng nói, nếu quả thật không có cách nào, vậy cũng chỉ có thể thử một chút thôi miên liệu pháp. Mấy tên chuyên gia liếc nhau, trên mặt đều xuất hiện một số do dự thần sắc, cái này có khả năng tiến một bước tăng thêm người bệnh bệnh tình. Tại có thay thế phương án tình huống dưới, ta không đề nghị sử dụng thôi miên liệu pháp, rất lợi hại hiển nhiên. Chúng ta bây giờ đã không có thay thế phương án. Ta đồng ý sử dụng thôi miên liệu pháp. Tình huống dù sao đã hỏng đến loại trình độ này, lại hỏng lại có thể hỏng đi nơi nào. Tổng chưa chắc người bệnh lại bởi vì tiếp nhận thôi miên liệu pháp mà trực tiếp chết mất. Ta cho rằng vẫn là nên đợi thêm một chút. Chờ không? Khương viện trưởng khẽ cắn môi, tân nhiệm chính vụ ủy viên, khoa học quy hoạch ủy viên hội chủ tịch Leo Đức giáo thụ đã nhiều lần hướng Donan ủy viên tạo áp lực, yêu cầu Donan ủy viên nghĩ hết tất cả biện pháp, mau chóng tương mạc tượng thanh chữa trị. Donan ủy viên chuyển mà không ngừng hướng chúng ta tạo áp lực. Nếu như trị liệu như cũ không có tiến triển, chúng ta đều muốn danh dự mất hết. Một tên khác chuyên gia cười khổ nói, chúng ta danh dự mất hết ngược lại là chuyện nhỏ, mặc kệ cái nào thầy thuốc cũng không dám nói có thể 100% chữa trị bệnh nhân. Chỉ là ta nghe nói, tín sử trong kế hoạch siêu cấp hành tinh máy gia tốc trải dính đến một ít siêu cấp phức tạp vật lý học tính toán, mà những này vật lý tính toán chỉ có chớ tượng thanh biết nên như thế nào tiến hành. Một ngày không thâu được chuẩn xác đáp án, hành tinh máy gia tốc chảy liền sẽ trì hoãn một ngày. Khương viện trưởng kinh dị mà nói, những cái kia vật lý tính toán khó đến loại trình độ này. Trừ chớ tượng thanh, không có có người khác có thể tính toán ra đến. Bọn họ cũng có thể tiến hành tính toán cũng thu hoạch được đáp án. Nhưng ta nghe nói, ba cái đầu đề tiểu tổ phân biệt tiến hành tính toán. Cuối cùng vậy mà đạt được ba cái khác biệt đáp án. Leo Đức giáo thụ lại sai khiến cái thứ tư đầu đề tiểu tổ tiến hành nghiệm chứng. Kết quả lại lấy được cái thứ tư đáp án. Có trời mới biết cái nào mới là chính xác. Khương viện trưởng hung dữ mắng. Đáng giận hung thủ đã sớm chết mất. Ai, nếu như chớ tượng thanh tuổi thơ không có nhiều như vậy bi thảm kinh lịch, chúng ta trị liệu cũng sẽ đơn giản lời. Lúc trước 307 cô nhi viện viện trưởng cùng một đám dưỡng dục nhân viên đã sớm lấy ngược đãi nhi đồng tội bị bắt. Hiện tại đoán chừng còn không có từ trong ngục giam đi ra. Phàn nàn bọn họ cũng không hề có tác dụng. Bọn họ phạm phải sai, bây giờ lại cần chúng ta nỗ lực lớn như vậy đại giới để đền bù. Các chuyên gia hữu khí vô lực phàn nàn vài câu liền lại lần nữa ngậm miệng lại. Phòng họp cũng lại lần nữa lâm vào trong trầm mặc. Thật lâu, Khương viện trưởng nói, chuẩn bị tiến hành thôi miên trị liệu đi. Sau 15 phút, tại hai tên đại hán nâng cùng hạn chế phía dưới, chớ tượng thanh thần sắc ngốc trệ tiến vào phòng trị liệu bên trong. Giờ phút này phòng trị liệu đã đi qua đặc thù bố trí. Vô luận ánh đèn, nhiệt độ, độ ẩm, ghế dựa, vẫn là trong phòng các loại trang trí, cùng thư giãn âm nhạc, đều mang theo một loại nào đó có thể khiến người ta buông lỏng ám chỉ tính. Vì bảo đảm thôi miên trị liệu thuận lợi tiến hành, trước lúc này, các chuyên gia còn vì chớ tượng thanh tiêm vào một loại đặc thù dược vật. Nhiều như thế điều kiện phối hợp lại, đủ để khiến điên cuồng nhất, hoặc là lớn nhất tự bế tâm thần bệnh nhân mở rộng cửa lòng. Nhưng chớ tượng thanh tựa hồ là một cái ngoại lệ, ngay từ đầu thời điểm trị liệu còn rất lợi hại thuận lợi. Nhưng khi phụ trách lần này thôi miên trị liệu chuyên gia nhắc lên Hoàng Uyên cái tên này thời điểm, ban đầu hết sức phối hợp chớ tượng thanh đột nhiên bạo giận lên. Hắn bỗng nhiên đứng lên, như cùng một đầu giống như dã thú nhào về phía cách ly pha lê. Khuôn mặt trong nháy mắt từ bình tĩnh trở nên dữ tợn mà khát máu. Các ngươi những tên bại hoại này, mau thả lão sư, đem lão sư trả lại cho ta. Lão sư, ngươi ở đâu? Đừng bỏ lại ta. Các chuyên gia liếc nhau, đều có chút ảm đạm lắc đầu. Bọn họ biết, thôi miên liệu pháp cũng thất bại. Chớ tượng thanh cuối cùng bị chế phục. Sau đó tại cường hiệu chấn định tề tác dụng dưới ngủ thật say. Các chuyên gia thì lại một lần nữa hội tụ đến trong phòng họp. Lâu dài sau khi trầm mặc, một tên chuyên gia cắn răng nói, nếu như hết thảy thường quy thủ pháp cũng vô hiệu, vậy không bằng thử một chút kích thích liệu pháp. Kích thích liệu pháp, làm sao kích thích? Ngày mai chính là Hoàng Uyên tiến sĩ lễ truy điệu, chúng ta đem tượng thanh đưa đến lễ truy điệu hiện trường qua. Trong phòng họp trong nháy mắt ồn ào đứng lên, cái này thật có thể sao? Hắn cho tới bây giờ cũng không chịu tiếp nhận lão sư đã chết đi hiện thực. Nếu như chúng ta thật dùng loại này kịch liệt phương pháp cưỡng ép đem chân tướng truyền cho hắn, hắn có khả năng triệt để điên mất. Không sai, nhưng cái này cũng có khả năng nhượng hắn thật tiếp nhận hiện thực. Từ đó đem cánh cửa lòng rộng mở, chúng ta đến tiếp sau trị liệu liền dễ dàng lời. Cái này quá mạo hiểm. Ta không đồng ý loại này phương án. Tượng thanh hiện tại quá là quan trọng. Chúng ta hẳn là lấy ổn thỏa phương án làm chủ. Nói không chừng tại thời gian dài ôn hòa trị liệu xong, tình huống của hắn hội dần dần chuyển biến tốt đẹp. Donan ủy viên các loại không? Leo Đức giáo thụ các loại không? Tín sử kế hoạch cùng hành tinh máy gia tốc càng các loại không? Chư vị, các người vẫn không rõ sao? Chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Thật lâu, Khương viện trưởng mới lên tiếng. Ta đề nghị, đêm này phương án ưu khuyết điểm đều hồi báo cho Donan ủy viên. Từ Donan ủy viên quyết định có phải hay không áp dụng kích thích liệu pháp. Các chuyên gia liếc nhau, cuối cùng đều chậm rãi gật đầu. Ước chừng sau 5 tiếng, phục đến. Khương viện trưởng mở ra tùy thân máy tính, nhìn lấy này cái tin tức, thần sắc âm tình bất định, thật lâu mới lên tiếng, Donan ủy viên đem chúng ta báo cáo cầm tới chính vụ ủy viên hội đi lên thảo luận. Các ủy viên đồng ý đối chớ tượng thanh thực hành kích thích liệu pháp, nhưng yêu cầu chúng ta nhất định phải chỉ có thể là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đem mạo hiểm xuống đến thấp nhất. Rất tốt. Chúng ta bây giờ có thể thảo luận một chút ngày mai hành động chi tiết. Giờ phút này, tại khoảng cách thủ đô thứ nhất bệnh viện tâm thần cách đó không xa. Một tòa không chút nào thu hút trong tiểu lâu. Triệu Dương nghe cấp dưới báo cáo, thần sắc càng âm trầm. Tại mấy vạn tên đặc công bất kể đại giới toàn lực điều tra phía dưới. Cả nhân loại văn minh bên trong cơ hồ không có chuyện gì có thể giấu giếm Triệu Dương. Sự kiện lần này tiền căn hậu quả tuy nhiên bí ẩn. Mặc dù là Triệu Dương điều tra mang đến lời phiền phức cùng trở ngại. Nhưng hắn như cũ tìm kiếm được này giấu ở sương mù dày đặc về sau chân tướng. Điều tra kết quả tức có chút vượt quá hắn đoán trước. Lại không có vượt quá hắn đoán trước. Không có vượt quá Triệu Dương đoán trước là tầng thứ hai chân tướng quả nhiên không phải sau cùng chân tướng. Ở tại sao còn có tầng thứ ba, vượt quá hắn đoán trước là hắn không nghĩ tới Chu Nhạc Sơn vậy mà cũng sẽ liên lụy trong đó. Người thế nhưng là nguyên thủ cha vợ, là nguyên thủ con trai độc nhất ông ngoại. Người vì cái gì cũng sẽ phản bội nguyên thủ. Vẻn vẹn vì này một điểm không có ý nghĩa lợi ích sao? Trách không được nguyên thủ từ hồi lâu trước kia liền nghiêm ngặt cấm đoán ngươi tham dự chính trị. Cũng nghiêm ngặt ước thúc ngươi hành vi lót quỹ từ thiện. Tiền nhiệm nguyên thủ Nico tiên sinh. Quả nhiên, chỉ có những này tại văn minh bên trong có được rộng khắp sức ảnh hưởng cùng thực lực cường đại cơ. Cấu cùng cá nhân mới có năng lực sách lược như thế tỉ mỉ cẩn thận ám sát hành động. Tại ta nhất thời sơ sẩy phía dưới, các ngươi cũng xác thực thành công. Nhưng thật đáng tiếc, các ngươi lại không có cơ hội. Nhớ tới nguyên thủ Trầm Thanh Nguyên đối với mình thất vọng. Nhớ tới lần này sự kiện đối với mình nhục nhã. Triệu Dương trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Nhưng là bỗng nhiên ở giữa, một cái ý nghĩ xông vào Triệu Dương não hải, nhượng Triệu Dương trong nháy mắt tỉnh táo lại. Chu Nhạc Sơn tham dự lần này sự kiện. Này, Chu Minh Ngọc có phải hay không cũng cùng này có chỗ liên quan? Nếu như ngay cả Chu Minh Ngọc cũng phản bội nguyên thủ, chuyện này không biết sẽ đối với nguyên thủ mang đến bao nhiêu trọng đại đả kích. Không được, chuyện này nhất định phải thận trọng, nhất định phải thận trọng. Trong đầu trong chốc lát chuyển qua ngàn vạn cái suy nghĩ. Triệu Dương cuối cùng thở một hơi thật dài, làm ra quyết định, tiếp tục tiến hành điều tra. Ngàn vạn không thể đả thảo kinh xà. Đội trưởng Thạch, người đi chuyên môn giám thị Chu Nhạc Sơn, hắn bất luận cái gì hành động đều muốn hướng ta báo cáo. Nhất là phải chú ý hắn cùng Chu Minh Ngọc ở giữa truyền tin. Tịch đội trưởng, người đi điều tra Chu Nhạc Sơn dĩ vãng sở hữu truyền tin cùng tiếp xúc người. Cùng Hương Huy tập đoàn sở hữu tiền tài lưu động, sổ sách tới lui, trọng điểm điều tra cùng Chu Minh Ngọc ở giữa liên quan. Đội trưởng Thạch cùng tịch đội trưởng liếc nhau, đều có chút chần chờ. Một lát, đội trưởng Thạch mới ngập ngừng nói. Triệu bộ trưởng, tại đã có chứng cứ xác thực điều kiện tiên quyết qua giám sát Chu Nhạc Sơn không tính là gì. Nhưng bây giờ liền bắt đầu điều tra Chu Minh Ngọc. Cái này, sẽ có hay không có cái gì kiêng kỵ cùng phiền phức? Cơ hồ tất cả mọi người biết Chu Minh Ngọc là nguyên thủ Trầm Thanh Nguyên thê tử. Đối nguyên thủ vợ tiến hành điều tra, dù là vẻn vẹn chỉ là gián tiếp điều tra, ở trong đó chỗ bất chấp nguy hiểm đều là 10 phần cự đại. Triệu Dương lại sớm đặt quyết tâm, hết thảy mạo hiểm ta đến gánh chịu, nếu như Chu Minh Ngọc cùng chuyện này không có liên quan. Này cố nhiên là tốt. Chúng ta cũng coi như trả lại nàng một cái trong sạch. Nếu như Chu Minh Ngọc cùng việc này có liên quan, Triệu Dương cắn răng từ từ nói lấy, trong mắt đã có chút hơi sát khí. Nguyên thủ không phải không quả quyết người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.